khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 458, lại là hắn. Góc truyện audio.com. Các học viên ở phía sau líu díu trò chuyện với nhau. Rất hưng phấn, thật cao hứng. Ta còn muốn đem những này hàng hóa cho tiểu huyền tước mang một phần trở về. Nàng sợ là đã đợi hơi không kiên nhẫn. Mộ Dung Hải Đường cười nói. Huyền tước cũng không có theo bọn hắn cùng nhau tới. Mà là tại trong chỗ nghỉ ngơi. Tốt, vậy ngày mai gặp. Yêu Tử Yên cười nói. Lạc Xuyên gật gật đầu. Chấm, mọi người chuẩn bị rời đi Khởi Nguyên Thương Thành. Bỗng nhiên cùng nhau dừng bước. Bởi vì là một cái khuôn mặt lạnh lùng vô cùng nam tử áo đen. Đi đến, chính là Vô Thiên. Vô Thiên chú ý tới Khởi Nguyên Thương Thành biến hóa. Hơi sững sờ, có điều rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh. Đối với Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên khẽ gật đầu. Vô Thiên không nhìn thẳng Lăng Vân Học Viện mọi người. Tự mình tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành. Sau đó, cũng là mì tôm, điều cay, Coca-Cola thuần thục một bộ quá trình. Yêu Tử Yên gặp này, đi tới sau quầy. Thu lấy không trời thanh toán linh tinh. Quảng cáo, chấm, Vô Thiên đối Yêu Tử Yên nói một tiếng cảm ơn về sau. Tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Bắt đầu trò chơi thời gian. Lúc này, một loại Lăng Vân Học Viện học viên mới dám thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Người kia là ai? Thật cường đại khí chàng. Không sai, vừa mới hắn đi qua thời điểm. Ta liền miệng lớn hô hấp cũng không dám. Bất quá nhìn lấy có chút quen thuộc. Giống như là thấy qua một dạng. Phạm Thừa Thiên sắc mặt nghiêm túc. Ánh mắt chỗ sâu. Lại có một vệt ý tò mò. Lão bản, vị đạo hữu này. Cũng là Khởi Nguyên Thương Thành khách quen a. Mộ Dung Hải Đường lắc đầu. Thay Lạc Xuyên làm ra trả lời. Hẳn là gần nhất những thiên tài này đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Chúng ta bởi vì thượng cổ di tích rời đi thời điểm. Hắn còn chưa có xuất hiện. Nói xong, Mộ Dung Hải Đường hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt hỏi thăm. Lạc Xuyên gật đầu. Đúng, lão bản, vị đạo hữu này thân phận gì? Một mực làm người trong suốt Ứng Vô Cực đột nhiên hỏi. Ma huyễn điện thoại di động. Khởi Nguyên diễn đàn động thái bên trên có. Lạc Xuyên nói ra. Sau đó, tại mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, Lạc Xuyên thản nhiên nằm ở trên ghế nằm, bắt đầu nheo mắt lại phơi lên mặt trời. Mọi người, lão bản không phải nói động thái bên trên có a? Mau nhìn xem, Cố Vân Hy hưng phấn cầm ra bản thân ma huyễn điện thoại di động. Cha tìm, tuy nhiên nàng và Giang Vãn Thường hôm qua liền đã mua ma huyễn điện thoại di động. Bất quá cũng không có chú ý tới cái gì động thái. Hiện tại đi qua Lạc Xuyên nhắc nhở. Nhất thời tới hào hứng. Động thái. Bởi vì vừa mới mua ma huyễn điện thoại di động. Chỗ lấy tuyệt đại đa số học viên đều không hiểu rõ lắm công năng của nó. Động thái công năng cũng là ở chỗ này. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường ngược lại là rất nhiệt tâm. Cho mọi người chỉ đạo lấy. Rất nhanh, xuất hiện từng trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Một đám học viên trên mặt, biểu lộ đều cực kỳ đặc sắc, rung động vạn phần. Bọn họ làm sao cũng không dùng nghĩ đến. Nam tử mặc áo đen kia thân phận cư nhiên như thế kinh hãi thế tục. Quảng cáo, Tu Di Sơn Vô Thiên Phật Tổ. Nói ra chỉ sợ sẽ làm cho vô số thế lực vì thế mà chấn động. Bởi vì cái này danh hào, đã từng trấn áp một thời đại. Bất quá bởi vì Phật chủ xuất hiện, Vô Thiên Phật Tổ mới dần dần quy ẩn. Thiên Lan Đại Lục phía trên liên quan tới hắn nghe đồn, mới từ từ mai danh ẩn tích. Bất quá tại thế lực này bên trong, đều có liên quan tới hắn ghi chép. Thân là Lăng Vân Học Viện học viên, bọn họ đối với Vô Thiên Phật Tổ danh hào cũng không xa lạ gì. Cái mới nhìn qua này bề ngoài xấu xí, khí tức lại cực kỳ không giống bình thường nam tử. Cũng là trong truyền thuyết Vô Thiên Phật Tổ. thật sự là có chút làm cho người khó có thể tin. Nhưng sự thật cũng là như thế. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.